Mấy người mục trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Yêu Đế quan tài sẽ ở đây trong. Nếu như xem không hiểu giấy nội dung, căn bản không có người có thể tìm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.